Siêu cấp gen, chương 388, thế giới trắng đen, góc truyện audio.com, thế giới trắng đen, nhưng mà ở trong cái nháy mắt này, trên người của Trần Phong, bức tượng thiếu nữ mà lúc trước hắn đem ra từ trong biển băng, đạo cụ nhiệm vụ mà tiểu đội của cầu lực lấy được vào 10 năm trước, ở trên người của thiếu nữ thần bí, bỗng nhiên tỏa ra hào quang, lặng yên không tiếng động bao phủ xung quanh hai người Trần Phong, làn sóng ánh sáng đang lan tới, hơi dừng một chút. Một lát sau, sóng ánh sáng lướt qua Trần Phong cùng Ngô Huy tiếp tục lan đi. Được cứu, Trần Phong ngạc nhiên, thứ này. Hắn lấy bức tượng thiếu nữ ra, không biết vì sao, bức tượng thiếu nữ mặc váy ngắn này, lúc này nhìn qua càng giống như thật, thậm chí còn cho Trần Phong một loại cảm giác rất sống động. Nó thật sự chỉ là một bức tượng thiếu nữ bình thường thôi sao? 10 năm trước, tiểu đội cầu lực bị đuổi giết, bởi vì cái bức tượng thiếu nữ này mà bọn hắn đã chết rất nhiều người. Người đến cùng là cái gì? Trong lòng của Trần Phong ngạc nhiên, đáng tiếc là không có ai có thể trả lời hắn, sóng ánh sáng vẫn như cũ khuếch tán ra xung quanh, Trần Phong cùng với Ngô Huy cứ như vậy tránh ở trong cái hố. Không biết qua bao lâu, bức tượng thiếu nữ mới khôi phục lại như bình thường, vào thời điểm sóng ánh sáng kỳ dị xung quanh biến mất, Trần Phong cùng với Ngô Huy mới chính thức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Được cứu rồi, quá may mắn. Đi, Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi cái hố, nếu như làn sóng ánh sáng thật sự có được năng lực hủy diệt hết thảy, sinh vật sống bên ngoài hẳn là đã bị giết sạch rồi, chỉ có điều là chờ đến khi hắn đi ra ngoài thì lại triệt để ngây dại. Bên ngoài thế mà biến thành một mảnh màu xám cho. Toàn bộ thảo nguyên Thanh Hà, đều đã biến thành màu xám quỷ dị. Không chỉ là màu xám, còn có màu trắng, màu đen, cùng với đủ loại hạt bụi màu trắng đen. Cái cảm giác này, giống như là đang xem TV đen trắng đen vậy. Trong cái chớp mắt này, Trần Phong thậm chí còn có một loại cảm giác là mình đang đứng trong một cái TV trắng đen. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Phong ngạc nhiên hỏi. Trắng đen, hết thảy đều là màu trắng đen. Mặt đất, cây cối, bầu trời. Ở đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là do làn sóng ánh sáng kia đã đem trọn cái thảo nguyên Thanh Hà này biến thành như thế? Phóng xạ, hoặc là một loại lực lượng cường đại không biết nào đó. Sống lưng của Trần Phong trở nên lạnh buốt, trong cái thế giới thần kỳ này, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Coi như ngươi có trốn ở trong nhà, một khắc sau có một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống cũng là chuyện bình thường. Cho nên, đi, hắn cùng với Ngô Huy nhanh chóng rời đi, vô luận là ở đây đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ thảo nguyên Thanh Hà cũng đã xảy ra chuyện, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi, rất nhanh hai người bọn hắn đã đi đến lối vào thảo nguyên Thanh Hà. Ở bên ngoài lối vào, phong cảnh vẫn đủ màu sắc như bình thường. Xem ra chỉ có ở bên trong thảo nguyên Thanh Hà xảy ra chuyện. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đi, hắn mang theo Ngô Huy đi ra bên ngoài. O, N, G có một làn sóng ánh sáng kỳ dị lay động. Oanh, Trần Phong cùng với Ngô Huy bị đánh bật trở về. Chuyện gì thế? Trần Phong rung động, bọn hắn thế mà không ra được. Mà vào lúc này đây, ở bên ngoài có người bước vào thảo nguyên Thanh Hà, Trần Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn, đối phương rõ ràng ở ngay trước mắt hắn, lại căn bản. Góc truyện audio.com, không nhìn thấy hắn, trực tiếp bước vào. Sau đó, trong khoảnh khắc đó bọn hắn liền biến mất, thậm chí còn có mấy người kết bè kết đội tiến vào, Trần Phong cứ tưởng là bọn họ sẽ biến mất, nhưng sau khi biến mất một lát, bỗng nhiên có mấy người trở về doanh địa mua cái gì đó, lại một lần nữa bước vào, mấy người này cười cười nói. Dường như, cũng không nhận phải bất kỳ một ảnh hưởng gì. Sự tình phát sinh trong thảo nguyên Thanh Hà, đối với bọn hắn gần như không có bất kỳ một ảnh hưởng gì. Hoặc nói là, bọn hắn căn bản không phát hiện được ở đây đã xảy ra chuyện. Làm sao có thể, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hơn nữa, đối phương cũng không thấy hắn, cũng không nhìn thấy tất cả những thứ này, cái loại cảm giác này tựa như là đang ở hai cái thời không khác nhau. Chờ một chút, Trần Phong đột nhiên ý thức được cái gì đó. Chẳng lẽ nói, sau khi bị làn sóng ánh sáng kia tác động, bọn hắn đã rơi vào trong một khoảng thời không khác? Ở đây, đến cùng là nơi nào? Trong thảo nguyên Thanh Hà, Trần Phong cùng với Ngô Huy thận trọng đi. Vào giờ khắc này, bọn hắn giống như là lần đầu tiên bước vào thảo nguyên Thanh Hà, cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì bọn hắn đã phát hiện ra được bây giờ toàn bộ thảo nguyên Thanh Hà dường như cũng phát sinh thay đổi. Ở đây vẫn là thảo nguyên Thanh Hà, nhưng mà, cái hố dưới mặt đất, cỏ dại cao hơn 1 mét. Vào thời điểm trở về, nguyên lai còn tưởng rằng sự thay đổi này là do tác động của làn sóng ánh sáng, thế nhưng sau khi nhìn kỹ càng, những thứ này so với lúc trước hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là thay đổi về chiều dài cùng với kích thước mà thậm chí là cả chủng loại. Ví dụ như, một mảnh cỏ dại ở nơi nào đó thế mà đã biến thành một mảnh hoa băng tử thần bí, đây chính là một loại cây phải dùng 100 năm bồi dưỡng tỉ mỉ mới có thể nở hoa. ở đây tuyệt đối là có vấn đề, mà làm cho người ta kinh sợ nhất chính là trận pháp đá tảng của Ngô Diệu Thiên. Ở nơi đó, trận pháp đá tảng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà lại có thể là một cái cung điện tràn ngập khí tức uy nghiêm, vàng son lộng lẫy. Tại sao lại có thể như vậy? Trần Phong hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được tòa cung điện này tràn ngập khí tức khủng bố. Có lẽ, hết thảy mọi chuyện phát sinh ở đây, đều có quan hệ với cái cung điện này. Chẳng lẽ nói trận pháp đá tảng do Ngô Diệu Thiên tạo thành, nhất là do phương diện lực lượng thời gian, đã làm xúc động đến một loại lực lượng thần bí cường đại nào đó? Nếu thật sự là như vậy, mà vào lúc này, chỗ xa xa, bỗng nhiên có bóng người xuất hiện. Cẩn thận, Trần Phong đem Ngô Huy trốn vào bên trong bãi cỏ, ở nơi xa, có một đội binh lính chỉnh tề tuần tra đi qua, vẻ mặt rất nghiêm túc. Bọn hắn đang đi tuần tra, Ngô Huy thấp giọng nói. Trần Phong cảm thấy kinh hãi. Tuần tra, những người này là từ đâu tới? Chẳng lẽ trong nháy mắt làn sóng ánh sáng kia lướt qua thật sự đã đưa bọn hắn vào trong một khoảng thời không khác? Thế nhưng mà đây đến cùng là cái địa phương nào? Ảo cảnh, cũng không giống, không gian dị thứ nguyên, cũng không đúng a, vừa rồi hắn đi tới lối vào, rõ ràng có thể nhìn thấy người ngoài. Cái loại cảm giác này, tựa như là bọn hắn đang ở trong hình ảnh của một cái TV. Chờ một chút, Trần Phong bỗng nhiên hiểu ra, bọn hắn hiện tại không phải là giống như ở bên trong một cái TV trắng đen, bị nhốt ở bên. gocchuyenaudio.com Trong hay sao, chắc hẳn là bọn hắn đang bị vây trong một không gian riêng biệt. Đây là năng lực không gian, là một loại năng lực đồng dạng với khoảng không gian đặc thù lần trước. Chỉ có điều là quy tắc được thiết lập ở đây, lại là một thế giới trắng đen. Trần Phong suy đoán, cách chương.